là cô Viêm cũng không biết chuyện của vợ tôi. Thế thì lạ thật. Không lẽ người phụ nữ kia chính là cô gái đó? Lăng Minh Địch lập tức phủ định suy đoán của La Phi. Người phụ nữ ấy đã hơn 40 tuổi rồi. Hơn nữa, tôi cũng đã nhìn này, hoàn toàn không phải là cô gái ở quán cà phê. Có điều, chuyện vợ tôi tự sát đúng là do người phụ nữ đó nói với Ngô Nhụy. Vậy thì chị ta là người đứng sau điều khiển sao? Lăng Minh Địch cũng lắc đầu nói. Chắc chắn không phải. Tôi đã điều tra về hoàn cảnh của người phụ nữ ấy. Chị ta chỉ là một phụ nữ bình thường. Từ xưa đến giờ, chỉ biết kinh doanh ăn uống. Cuộc sống cứ lặp đi lặp lại. Hầu như chưa bao giờ rời khỏi tỉnh thành này. Có mấy lần đi du lịch, cũng là đi cùng với người nhà. Chị ta hoàn toàn không thể tham gia vào việc vợ tôi tự sát được. Người phụ nữ ấy chỉ là cơ sở. Đầu óc của chị ta đúng là một chiến trường để hai bên giao tranh 2 năm trước. La Phi phải suy nghĩ một lát mới như hiểu ra hỏi. Ý của anh là có người đã điều khiển suy nghĩ của chị ta sao? Đúng thế. Hơn nữa, người đó chính là nguyên nhân khiến chị ta mắc bệnh. Khi mà Ngô Nhuệ định chữa cho chị ta, thì một cuộc đấu tranh không thể nào tránh được đã xảy ra. La Phi tổng kết với vẻ suy tư. Có một người đã khống chế chị ta xuất phát từ một mục đích nào đó. Điều đó khiến cho chị ta có những bất thường trong tâm lý. Ngô Nhuệ tiến hành điều trị cho chị ta. Thế là nảy sinh mâu thuẫn về lợi ích với hắn. Lập tức, người kia đem chuyện vợ anh tự sát truyền đạt tới Ngô Nhuệ, khiến cho Ngô Nhuệ mất đi lòng tin với thuật điều trị tâm cầu. Lăng Minh Đình gật đầu đồng ý với nhận định của La Phi. La Phi trầm ngâm giây lát rồi suy đoán nói. Sau đó, cái chết của Ngô Nhuệ cũng là kết quả của trận giao phong đó sao? Lăng Minh Đình không phủ nhận. Ông thở dài nặng nề nói. Tôi cũng có trách nhiệm trong chuyện này. Vì tôi quá nóng vội. Nhưng cũng phải nói lại rằng lúc đó làm sao tôi có thể kiềm chế được. Ngô Nhuệ vừa nhắc đến chuyện của vợ tôi thì tôi đã mất hết kiềm chế. Tôi chỉ muốn chứng minh cái chết của vợ tôi không phải là thất bại của việc điều trị của tôi. Bản thân liệu pháp tâm cầu vốn không tồn tại hiểm họa tiềm ẩn. La Phi nhìn Lăng Minh Đình hỏi. Sau đó thì sao? Anh lập tức lên tỉnh chứ? Đúng thế. Lúc đó tôi vẫn còn chưa hiểu cặn kẽ về người phụ nữ kia, nên cũng đã nghi ngờ chị ta là cô gái xuất hiện ở quán cà phê. Sau khi nói chuyện với Ngô Nhuệ qua điện thoại xong, tôi lập tức đáp tàu lên tỉnh, hy vọng có thể tìm ra sự thật về cái chết của vợ tôi. Nhưng tôi đã chậm mất một bước. Đúng lúc tôi đang trên đường đến, thì Ngô Nhuệ đang tiến hành điều trị lần nữa cho người phụ nữ kia. Và người phụ nữ đó đã giết chết Ngô Nhuệ rồi nhảy lầu tự sát. Anh cũng cảm thấy sự cố đó cũng do kẻ kia khống chế sao? Lăng Minh Địch nghiến răng căm giận nói. Tất nhiên rồi. Phương pháp điều trị của tôi nhất định không gây ra sự cố như vậy. Nhất định có kẻ giáp tâm lên kế hoạch. Giống như cái chết của vợ tôi. Nếu Ngô Nhuệ chờ được tôi thêm nửa ngày nữa thì tốt. Nếu tôi trực tiếp ra mặt với kẻ kia, thì nhất định tôi sẽ làm cho hắn thất bại. La Phi đã hiểu vì sao Lăng Minh Đình tự trách rằng mình đã quá nóng vội. Thực ra, khi mà Ngô Nhuệ nói đến chuyện cái chết của vợ ông, Lăng Minh Đình đã có lợi thế, địch ở ngoài chỗ sáng, ta ở trong bóng tối. Nếu lúc đó ông bình tĩnh, lặng lẽ lên tỉnh điều tra, thì rất có thể đã túm được cái đuôi của kẻ kia. Nhưng tiếc là ông đang vội với việc làm thay đổi suy nghĩ của Ngô Nhuệ, nên kết quả không những đánh động đối thủ mà còn khiến Ngô Nhuệ mất mạng. Nếu tất cả đúng như lời Lăng Minh Đình nói, thì vụ án 1 năm trước không phải là sự cố bất ngờ mà là một vụ mưu sát. La Phi cảm thấy tình hình có phần nghiêm trọng, liền hỏi. Khi anh tới tỉnh thì anh có báo án không? Tôi đã báo án, nhưng cảnh sát ở đó không mấy quan tâm. Rất nhiều người nói trước khi vụ án xảy ra, tinh thần của người phụ nữ ấy không được bình thường. Vì vậy mà phía cảnh sát cho rằng một người bệnh tâm thần giết người, sau đó thì tự sát. Những lời tôi nói không có bất cứ căn cứ thực tế nào, nên không đáng để lập chuyên án điều tra. Luffy cảm thấy vấn đề Lăng Minh Đỉnh nói là hoàn toàn bình thường. Anh hỏi tiếp, tại sao anh không nói với tôi sớm hơn về những chuyện này? Tình hình vụ án ở Long Châu rất có khả năng có liên quan chặt chẽ với những câu chuyện đã qua mà anh vừa kể. Nếu tôi biết sớm hơn, có lẽ đã có những phán đoán và kế hoạch khác. Vì tôi thật sự không muốn nói. Tôi không muốn nhắc tới chuyện đó. Lăng Minh Địch dừng lại một chút rồi buồn bã nói tiếp. Đó là tâm huyệt của tôi. Anh có hiểu không? Thậm chí tôi đã lập nên một tâm cầu, hy vọng là có thể giấu nó mãi mãi. Luffy kinh ngạc hỏi, bản thân anh cũng phải dùng đến thuật thôi miên sao? Tự thôi miên? Anh thấy lạ lắm phải không? Thực ra mỗi người chúng ta đều biết nó. Chúng ta muốn nhân rộng một số tình cảm tốt đẹp trong lòng và che giấu bớt những đau khổ. Giả như không thấy nó, không lẽ anh chưa như thế bao giờ sao? Câu nói này dường như đi trúng vào một bí mật trong ký ức của Luffy. Anh chợt thấy lòng đau nhói, đồng tử bất giác co lại. Lăng Minh Đỉnh thấy được sự thay đổi đó, khẽ nói, tâm huyệt của anh. Luffy ngạc nhiên, vội cắt ngang suy nghĩ đó, đồng thời hỏi lại với vẻ lấp liếm, gì cơ? Tâm huyệt của anh giấu ở trong đáy lòng. Lăng Minh Đỉnh nhìn chăm chú vào mắt Luffy, như thể muốn nhìn thấu điều gì đó. Nhưng rồi anh nhanh chóng đưa ánh mắt về, chủ động từ bỏ ý định nói. Anh sẽ không nói cho tôi biết, trừ khi tôi có thể thôi miên anh. Luffy nhún vai, tiếp nhận thái độ cầu hòa của đối phương. Thôi được, tôi có thể hiểu anh. Có điều, kẻ kia hình như không chịu tha cho anh. Lăng Minh Đỉnh nghiến răng, phẫn nộ nói. Đúng vậy, ông ta đã nhắc đến vợ của tôi trong đại hội, giống như việc lột hết quần áo của tôi trước mặt đám đông. Tôi không biết mình đã đắc tội gì với ông ta. Tại sao ông ta hết lần này đến lần khác lại thách thức tôi? Luffy nhìn ông hỏi. Anh cảm thấy là ông ta đang nhằm vào mình sao? Không lẽ không phải như vậy? Ông ta đã hại chết vợ tôi, lại còn gây rối đại hội các nhà thôi miên. Những việc làm đó chẳng phải là nhằm vào tôi sao? Vậy còn vụ án một năm trước thì sao? Cũng là nhằm vào anh à? Hình như nói vậy là có phần không đúng. Mặc dù Ngô Nhuệ là học trò của ông, nhưng cái chết của anh ta không có ảnh hưởng thực tế gì đến ông cả. Vụ án đó có lẽ là ngoại lệ. Ông ta vốn làm một việc không có liên quan gì đến tôi. Chỉ có điều tình cờ nó lại gặp đúng học trò của tôi. Luffy trầm ngâm một lúc rồi mới nói. Tôi cảm thấy ba vụ án này đều có liên quan đến nhau, kể cả vụ án ở tỉnh năm trước. Nếu anh đổi hướng suy nghĩ để xem xét, thì sẽ thấy động cơ của kẻ kia luôn thống nhất. Anh hãy nghĩ như thế này. Có lẽ kẻ kia không phải nhằm vào anh, mà là nhằm vào kỹ thuật liệu pháp tâm cầu của anh. Lần mà vợ anh tự sát, kẻ kia đã chặt đứt tâm cầu của anh. Một năm trước trên tỉnh, học trò của anh đã lấy thế giới tinh thần của người phụ nữ kia làm chiến trường, dùng tâm cầu giao phong với kẻ kia. Kết quả là đã thất bại. Lần này trong đại hội, kẻ kia lại gây khó dễ cho anh. Mục đích nhằm vào vẫn là lý luận tâm cầu của anh. Lăng Minh Đỉnh nghe Luffy nói như vậy, cảm thấy cũng có lý. Nhưng ông nghĩ một lát xong thì vẫn chau mày nói. Nếu chỉ vì sự khác nhau trong học thuật thì chắc không thể có mối thâm thù đến như vậy. Người đó dường như muốn dồn tôi vào đường chết vậy. Luffy nhắc Lăng Minh Đỉnh. Nếu sự khác biệt đó liên quan đến xung đột lợi ích thì sao? Lăng Minh Đỉnh biết Luffy ám chỉ điều gì. Ông lắc đầu nói. Xung đột lợi ích trong nội bộ ngành mà lúc trước tôi nói tới là chỉ việc tổ chức lại lực lượng sau khi thống nhất. Xung đột đó với sự khác biệt trong học thuật thì có liên quan gì chứ?

mới ra lệnh triệu tập ba nhà Thôi Miên, Dương Bằng, Chu Hoài Cốc, Tần Thiệt. Sau đó, có ba cảnh sát chia nhau tiến hành thẩm vấn đối với ba người đó. Họ cũng không hy vọng hỏi ra được điều gì. Mục đích chỉ là làm hao tổn tinh lực của ba người. Tối hôm đó, Lăng Minh Đỉnh ngủ trong phòng trực ban của đội cảnh sát hình sự từ sớm. Đến hơn 2 giờ sáng, ông dậy tới gặp La Phi. Trong phòng làm việc, ngoài La Phi còn có một phụ nữ hơn 30 tuổi. La Phi giới thiệu với Lăng Minh Đỉnh: "Đây là chị Trần, nhà trang điểm mà đội cảnh sát hình sự mời đến." Lăng Minh Đỉnh bước tới, bắt tay chị Trần nói: "Muộn thế này rồi mà vẫn phải nhờ đến chị. Chị vất vả rồi." Chị Trần cười thoải mái nói: "Chúng tôi cũng đã quen với công việc này rồi." Nói xong, chị bèn mở hòm dụng cụ mang theo. Lăng Minh Đỉnh ngồi xuống chiếc ghế trước mặt chị Trần. Chị Trần bắt đầu thao tác trên khuôn mặt của Lăng Minh Đỉnh. Chỉ một lát sau, đôi mắt của Lăng Minh Đỉnh được làm sụp xuống. Chiếc mũi nhọn như mũi chim mừng. Xương hai gò má nhô cao hơn hẳn nhờ bộ chụp răng giả. Cả bộ mặt thay đổi hoàn toàn. La Phi đứng bên cạnh khen: "Rất tốt đấy." Chị Trần mỉm cười đáp: "Có điều làm ông Lăng phải chịu ấm ức mất rồi. Vốn dĩ điển trai như thế mà bị tôi làm cho trở nên xấu xí, dị dạng." Lăng Minh Đỉnh nhìn vào chiếc gương hóa trang, cảm thấy khá hài lòng. Lúc đó, La Phi mang đến một bộ cảnh phục để cho ông thay. Mặc bộ cảnh phục đó rồi đội mũ cảnh sát vào, trông ông đã hoàn toàn trở thành một người khác. Mọi thứ đã chuẩn bị xong, La Phi và Lăng Minh Đỉnh đi tới phòng thẩm vấn. Từ bên ngoài có thể nhìn thấy hết tình hình bên trong qua lớp kính một chiều. Trong số ba người được triệu tập, Lăng Minh Đỉnh quan tâm nhất là Dương Bằng, vì chính người này đã làm khó ông đầu tiên trong đại hội các nhà Thôi Miên và cũng là người có nhiều điểm đáng nghi nhất. Dương Bằng đã ở tuổi gần 50, phải thức đến tận đêm khuya, tinh thần xem ra cũng đã sa sút. Lúc này ông ta đang nhíu mắt buồn ngủ, suy nghĩ không được rành mạch. Đúng là thời cơ tốt nhất để tiến hành. Lăng Minh Đỉnh đẩy cửa bước vào phòng thẩm vấn, nói với người cảnh sát ở đó một câu theo đúng kế hoạch: "Đồng chí nghỉ đi, đội trưởng La bảo tôi vào thay cho đồng chí." Ông sử dụng máy biến âm ở cổ họng nên giọng nói cũng khác hẳn lúc bình thường. Người cảnh sát kia đã biết trước kế hoạch nên đứng dậy rời đi. Lăng Minh Đỉnh ngồi xuống trước mặt Dương Bằng, đưa đôi mắt có mí sụp xuống nhìn đối phương. Dương Bằng tỏ ra rất bất mãn. Ông ta phẫn nộ đề nghị: "Rốt cuộc là các anh muốn gì? Nửa đêm rồi mà còn không để cho người ta ngủ." Khóe môi Lăng Minh Đỉnh hơi nhếch lên, lộ một nụ cười không dễ gì thấy được. Ông biết ông ta không nhận ra mình. Mặc dù đối phương cũng là một cao thủ Thôi Miên, nhưng vì ông ta mệt mỏi và không có sự đề phòng nên khả năng ông giành chiến thắng là khá lớn. La Phi ở bên ngoài cũng rất tin tưởng ở Lăng Minh Đỉnh, anh lặng lẽ chờ tin của ông. Khoảng một tiếng đồng hồ sau, Lăng Minh Đỉnh ra khỏi phòng thẩm vấn. La Phi bước tới hỏi: "Thế nào?" "Thôi Miên rất thành công. Có điều..." Lăng Minh Đỉnh định nói nhưng lại thôi, sau đó nhíu mày nói: "Để tôi xem tình hình của hai người kia đã." Lăng Minh Đỉnh tiếp tục đóng vai cảnh sát, tiến vào Thôi Miên đối với Chu Hoài Cốc và Tần Thiện. Vì đã có được kinh nghiệm từ lần Thôi Miên Dương Bằng, nên tiến triển của lần tìm hiểu hồi ức của hai người này càng thuận lợi hơn. Tất cả chỉ mất một tiếng đồng hồ là đã xong xuôi. Lăng Minh Đỉnh vừa ra khỏi phòng thẩm vấn đã nói ngay với La Phi: "Tôi biết tại sao kẻ đó muốn điều các cảnh sát theo dõi đi rồi. Tôi cũng biết ba kẻ đó sau đó đã làm gì." "Bọn họ làm gì?" Lăng Minh Đỉnh bắt đầu thuận lại: "Buổi sáng ngày hôm kia, ba người bọn Dương Bằng đều nhận được điện thoại. Người gọi điện hẹn họ đến quán cà phê ngoài trời. Mỗi người bọn họ đều nhận được một gói chuyển phát nhanh. Trong gói chuyển phát nhanh có một lá thư. Người viết thư hẹn bọn họ tới gặp mặt ở Hồ Minh Nguyệt. Hơn nữa, ba người chia thời gian để gặp. Dương Bằng gặp lúc 10 rưỡi, Chu Hoài Cốc là 12 giờ trưa, Tần Thiên

lại chỉ nắm lấy một manh mối ấy. La Phi cũng đã thấy được điều đó qua vẻ thể hiện của Lăng Minh Địch, bèn giải thích. Việc tự sát 5 năm trước của vợ ông và một số sự kiện liên tiếp gần đây đều là do hắn dày công kế hoạch và chỉ nhằm vào những hành động của ông. Suy tính của người này rất chặt chẽ, cẩn trọng, khả năng phản trinh sát cũng rất tốt. Nếu chúng ta chỉ chăm chăm vào hai việc này thì kết quả chưa chắc đã ổn. Nhưng vụ án năm ngoái ở trên tỉnh thì lại khác. Vụ án đó vốn không có liên quan gì đến ông. Việc gặp nhau của mọi người trong sự việc cũng hoàn toàn là ngẫu nhiên. Kể cả cái chết sau này của Ngô Nhuệ, e rằng cũng không phải là kế hoạch ban đầu của hắn. Vì vậy tôi cảm thấy hành động của hắn trong chuyện đó không chặt chẽ lắm, rất có thể có những kẽ hở. Lăng Minh Địch vội gật đầu, cảm thấy những lời của La Phi rất có lý. La Phi dừng lại một chút rồi nói tiếp. Nếu chúng ta đi điều tra, khâu đột phá của vụ án này cũng rất rõ. Lúc mới đầu hắn khống chế người phụ nữ ấy về tinh thần, sau đó mới xảy ra giao tranh với Ngô Nhuệ. Vì vậy động cơ gây ra vụ án này là ở người phụ nữ kia. Chỉ cần điều tra về các mối quan hệ xã hội của chị ta, tôi tin nhất định sẽ tìm ra manh mối. Những lời nói đó đã xua tan hoàn toàn sự do dự trong lòng Lăng Minh Địch. Ông nhìn La Phi hỏi. Khi nào thì xuất phát? La Phi quyết đoán nói. Càng sớm càng tốt. Trời sáng là chúng ta đi luôn. Đội trưởng đội hình sự La Phi xả bẫy thôi miên. Từ Long Châu lên tỉnh mất 4 tiếng đi xe. Trần Gia Hâm lái xe, La Phi và Lăng Minh Đỉnh tranh thủ chợp mắt trong lúc xe chạy. Buổi sáng xuất phát, đến trưa thì tới nơi. Đi đường dài cũng mệt và đói. Ba người tìm một khách sạn dừng chân, sau đó ra ngoài đi ăn. Họ tìm đại một quán ăn bên lề phố, chẳng cần cao cấp, miễn sạch sẽ là được. Trong lúc ngồi chờ chủ quán mang món ăn đến, La Phi tiện tay cầm tờ báo trên bàn, lướt qua một chút rồi đưa đến trước mặt Lăng Minh Đỉnh nói. Ông lại lên báo rồi này. Lăng Minh Địch cũng đã sớm dự liệu điều đó. Ông mỉm cười đau khổ, đón lấy tờ báo. Quả nhiên, ở vị trí dễ đập vào mắt là một dòng tít chữ đen. Đại hội các nhà thôn miên Long Châu một lần nữa lại dậy sóng về mối nghi ngờ thuật trị liệu tâm lý gây tử vong. Lăng Minh Địch cầm tờ báo lên đọc kỹ, lông mày càng lúc càng nhíu chặt lại. Trong bài viết đó, không chỉ thuận lại tình hình rối loạn trong hội trường đại hội, mà còn viết về cả quá trình vợ ông tự sát 5 năm trước. Không cần nói cũng biết, Dương Băng và những người kia đã chấp nhận phỏng vấn của phóng viên. Ba người đó vốn có tâm lý phản đối đại hội, lại bị người đàn ông thần bí thôi miên tẩy não. Bây giờ đã kiên quyết đứng về phía đối lập với ông. Lăng Minh Đỉnh cố nén cơn phẫn nộ để đọc hết bài báo. Đọc xong ông thở dài, ném tờ báo xuống mặt bàn. Trần Gia Hâm cũng vươn người nhìn rồi than. Những phóng viên đó thật là vô duyên. Ông nhìn tấm ảnh đăng kèm mà xem. Bức ảnh đính kèm chụp cảnh Hạ Mộng Giao đang ngăn cánh phóng viên. Lúc đó Hạ Mộng Giao đang giang hai tay lấy thân mình che lấy Lăng Minh Đỉnh, nên ông chỉ còn lộ nửa cái đầu, trông điệu bộ hết sức thảm hại. Bên cạnh tấm ảnh còn có một dòng chữ giải thích. Trong đại hội, Lăng Minh Đỉnh đã gặp muôn vàn khó khăn từ mọi phía. Cô gái xinh đẹp can đảm này dường như là người duy nhất ủng hộ ông. Lăng Minh Đỉnh phẫn nộ đập bàn nói, chuyện này thì có liên quan gì đến Tiểu Hạ? Bọn họ vô cớ đăng ảnh người khác lên báo, đúng là quá thể. Người phục vụ mang đồ ăn của ba người đến. La Phi cất tờ báo đi, tiện thể chấm dứt câu chuyện, bảo mọi người cứ thu hút được nhiều người đọc là họ làm thôi. Tiểu Hạ xinh đẹp như vậy, đúng là đề tài mà họ mong ước mà. Thôi, ăn cơm đi. Ăn cơm xong, ba người đến ngay phòng cảnh sát hình sự của tỉnh. Vì vụ án này không thuộc phạm vi quản lý của La Phi, hơn nữa phía cảnh sát cũng đã kết thúc vụ án từ lâu, nên La Phi không tiện công khai điều tra. Anh tìm một người quen làm ở đó, nhờ photo một bản tài liệu có liên quan đến vụ án. May mà vụ đó không làm cho địa phương quá quan tâm. Tài liệu có liên quan cũng không thuộc dạng văn bản bí mật. Người quen của La Phi đưa cho anh bản photo, còn nhiệt tình mời anh cùng ăn tối. La Phi từ chối khéo, nói là không muốn mất thời gian, hơn nữa cũng không muốn gây phiền hà thêm cho bạn. Ba người cầm bản photo về khách sạn đọc và nghiên cứu kỹ. Qua con mắt của cảnh sát tịch, mọi nguồn cơn của vụ án năm ngoái dần dần hiện ra. Nhân vật chính trong câu chuyện là một phụ nữ tên Hứa Lệ. Khi vụ án xảy ra, chị ta đã qua tuổi 43. Chồng của chị ta là Cố Đại Bằng, nhiều hơn chị ta 3 tuổi. Hai vợ chồng có một đứa con trai tên là Cố Phán Phán. Khi vụ án xảy ra, cậu ta mới 17 tuổi. Hai vợ chồng Hứa Lệ là công nhân nhà máy nghỉ hưu non, sau đó mở một gánh hàng ăn để sinh sống. Sau nhiều năm làm ăn vất vả, việc kinh doanh dần khá lên. Từ gánh hàng ăn rồi đến quán ăn, từ quán ăn lên nhà hàng. Và cuối cùng, họ đã có được một khách sạn có tiếng tăm trong tỉnh. Tuy nhiên, sau khi cuộc sống vật chất khá hơn, thì tình cảm hai vợ chồng lại bắt đầu rạn nứt. Đầu tiên là việc Cố Đại Bằng bồ bịch ở bên ngoài. Họ lén lút quan hệ được 2 năm thì bị Hứa Lệ phát hiện ra. Thế là một cuộc chiến tranh trong gia đình đã nổ ra. Lúc mới đầu là các cuộc cãi vã liên miên, sau đó thì là đòi ly dị. Trong suốt quá trình đó, cả hai bên đều phải chịu sự giày vò nghiêm trọng cả về mặt thể xác lẫn tinh thần. Nhất là Hứa Lệ, từ một người phụ nữ nhiệt tình, cởi mở, chị ta trở thành người rất nhạy cảm và suy nhược thần kinh. Trong quá trình ly hôn chia tài sản, mâu thuẫn của hai người càng ngày càng trở nên gay gắt. Hứa Lệ không còn tin tưởng ở bất cứ ai, như thể cả thế giới này đều là kẻ thù của chị ta. Trong hoàn cảnh đó, bố mẹ của Hứa Lệ đã mời nhà thôi miên Ngô Nhuệ đến tiến hành điều trị tâm lý cho con gái. Nhưng việc điều trị chưa đạt đến kết quả như mong muốn, thì Hứa Lệ coi Ngô Nhuệ như kẻ thù. Hơn nữa, quan điểm của chị ta cũng càng ngày càng trở nên cực đoan hơn, cho rằng tất cả mọi người đều muốn hại chết mình. Bố mẹ của Hứa Lệ nhìn thấy tình hình nghiêm trọng nên đã định đưa chị ta đến bệnh viện tâm thần. Nhưng Ngô Nhuệ không nản chí. Anh ta thuyết phục bố mẹ Hứa Lệ cho mình một cơ hội cuối cùng. Thế là vào buổi chiều ngày 13 tháng 9 năm ngoái, Ngô Nhuệ lại đến nhà Hứa Lệ định tiến hành thôi miên cho Hứa Lệ. Lúc đó chỉ có hai người trong thư phòng. Nhưng 20 phút sau, những người ở bên ngoài nghe thấy tiếng của Hứa Lệ kêu to: "Tại sao anh lại muốn hại tôi?" Tiếp đó thì nghe thấy tiếng kêu thảm thiết của Ngô Nhuệ: "Cứu với!" Người nhà đẩy cửa xông vào thì thấy trên người Ngô Nhuệ bị đâm mấy nhát dao và đã gục xuống vũng máu. Còn Hứa Lệ thì cầm một con dao sắc, nhìn người nhà vừa chạy vào bằng ánh mắt căm thù. Bố của Hứa Lệ vừa khuyên bảo vừa bước lên định giằng lấy con dao trong tay chị ta. Nhưng Hứa Lệ đã kêu lên: "Tất cả các người đều muốn hại tôi!" Rồi sau đó chạy ra ban công, nhảy qua cửa sổ. Nhà Hứa Lệ cao 9 tầng, cú nhảy đã khiến chị ta tử vong tại chỗ. Sau khi nhận được tin báo, 10 phút sau cảnh sát đã đến nơi xảy ra vụ án. Qua những lời làm chứng của người nhà Hứa Lệ, cảnh sát đoán định đây là sự cố ngoài ý muốn. Bệnh nhân tâm thần giết người xong, sau đó tự sát. Sau đó, pháp y cũng có những kết luận tương tự. Đầu tiên, xét theo dấu vết tại hiện trường, Ngô Nhuệ đúng là đã bị Hứa Lệ đâm chết. Điều này thì không nghi ngờ gì nữa. Hơn nữa, mọi biểu hiện của Hứa Lệ trước khi vụ án xảy ra đều chứng minh chị ta là một người mắc chứng hoang tưởng, bị người khác bức hại. Loại bệnh này là một trong những chứng thần kinh phân liệt, phần lớn phát bệnh trong tình huống gặp trắc trở hoặc áp lực tinh thần quá lớn. Người bệnh tin chắc rằng mình đã bị bức hại, theo dõi, thậm chí là bị âm mưu có liên quan đến mạng sống. Vì thế mà họ trở nên rất thận trọng, lúc nào cũng đề phòng. Chỉ cần một hiểu lầm nhỏ cũng bị họ khuếch đại lên và trở thành nguyên nhân khiến người bệnh lên cơn hoang tưởng. Tình hình đó nếu không được giải quyết, người bệnh sẽ dùng biện pháp cực đoan nhất để chống lại đối với kẻ thù trong thế giới hoang tưởng của họ. Kết cục cuối cùng của Hứa Lệ chính là như vậy. Trên đây là quá trình về vụ án mà trong hồ sơ của cảnh sát ghi lại. Nhưng La Phi biết những ghi chép đó hoàn toàn không phải là toàn bộ sự thật của sự việc. Có một nhân vật bí hiểm luôn ẩn nấp trong bóng tối và thoát khỏi tầm mắt của cảnh sát. Muốn tìm được người đó, La Phi phải thực hiện một chuyến thăm hỏi đối với tất cả những người có liên quan. Trong cuốn hồ sơ đó có ghi phương thức liên hệ với những người có liên quan. Có điều, liên hệ với họ như thế nào thì phải cân nhắc, vì chuyến đi này của La Phi về mặt trình tự là không hợp pháp. Nếu đối phương có tâm lý chống đối, không muốn nói chuyện thì cũng không thể nào ép được. Sau khi biết những đắn đo của La Phi, Lăng Minh Đỉnh cười nói: "Anh không cần phải lo. Anh muốn hẹn ai thì để tôi gọi điện. Họ chắc chắn sẽ đồng ý gặp mặt. Gặp mặt xong, anh nói chuyện trước. Nếu họ không phối hợp thì để tôi thay." Nghe thấy thế, La Phi thấy yên tâm ngay. Anh biết đến khả năng của Lăng Minh Đỉnh. Trước mặt một đại sư thôi miên như vậy, người bình thường khó mà giấu được bí mật gì. Người đầu tiên mà La Phi muốn hẹn gặp là Cố Đại Bằng, chồng của Hứa Lệ. Vì trong số những người có liên quan, chỉ có Cố Đại Bằng mới có mâu thuẫn lợi ích trực tiếp với Hứa Lệ. Nếu nói rằng cái chết của Hứa Lệ là kết quả âm mưu của người khác, thì Cố Đại Bằng chính là nghi phạm đầu tiên trong số đó. Lăng Minh Địch đã hẹn được Cố Đại Bằng một cách thuận lợi. Hai bên thống nhất 9 giờ sáng ngày mai gặp nhau. Địa điểm là ở khách sạn Ngân Đồ, nơi hai vợ chồng Cố Đại Bằng kinh doanh. Phần 7. Khách sạn Ngân Đô nằm ở quảng trường ăn ngon phía đông nam tỉnh Lỵ. Đây là khu đất vàng tập trung các nhà hàng ẩm thực. Hai vợ chồng Cố Đại Bằng đều bắt đầu lập nghiệp ở đây. Có thể thấy việc làm ăn của họ khá quy mô. Tuy nhiên, khi đói nghèo, vợ chồng có thể hoạn nạn cùng chia sẻ. Nhưng khi giàu có rồi thì chưa chắc đã cùng chung ngọt bùi. Những vui buồn hợp tan của đời người thường không ngừng xoay chuyển trong sự kích thích của tham vọng. Cố Đại Bằng năm nay 47 tuổi, đầu hói, bụng cũng đã bắt đầu phệ, nhìn có vẻ già trước tuổi. Sau khi cả hai bên cùng ngồi xuống, người này hỏi La Phi: "Anh là cảnh sát à?" "Đúng vậy, chúng tôi đang điều tra về một vụ án khác. Có một số tình hình liên quan đến vợ của anh, nên cần hỏi anh một chút." Cố Đại Bằng hơi trẻ môi, tỏ vẻ hơi thất vọng. "Vâng, thế mà tôi cứ tưởng là điều tra lại sự việc đó." Nghe câu nói đó, La Phi cảm thấy ngay có điều gì đó không bình thường. Anh lập tức hỏi lại: "Vụ việc năm ngoái vẫn còn điều gì phải điều tra à?" Cố Đại Bằng lẩm bẩm với vẻ bất mãn: "Đối với các anh có lẽ không còn nữa, nhưng đối với tôi thì có. Các anh nên điều tra sự việc thật triệt để trả lại sự trong sạch cho tôi. Anh cảm thấy không rõ ràng ở điểm nào?" Cố Đại Bằng phẫn nộ nói: "Về chuyện ly hôn chia tài sản, bây giờ bọn họ cho rằng Cố Đại Bằng này vì một chút tài sản mà dồn vợ phải chết. Tôi bị oan, dù cho tôi không có lương tâm đến cỡ nào đi nữa thì cũng không thể làm chuyện đó. Huống chi con trai tôi còn sống với mẹ nó. Tôi dù có không nghĩ đến tình vợ chồng đi nữa thì cũng không thể bỏ mặc con trai được." "Họ là chỉ những ai?" Cố Đại Bằng hừ một tiếng nói: "Thì là hai người già ấy." "Ý anh muốn nói đến bố mẹ của Hứa Lệ sao?" "Vâng." La Phi cân nhắc một lúc rồi nói: "Tôi cảm thấy họ nghĩ như vậy cũng là bình thường thôi. Vì suy cho cùng thì xét về kết quả, anh vẫn là người được lợi lớn nhất." Câu nói của La Phi chỉ như vậy, nhưng ẩn ý sâu trong đó thì ai cũng rõ. Vì Cố Đại Bằng có lỗi nên Hứa Lệ mới đòi ly hôn. Chuyện này về lý mà nói là lỗi tại Cố Đại Bằng. Nếu để tòa án phán quyết thì việc phân chia tài sản tất nhiên sẽ không có lợi cho Cố Đại Bằng. Bây giờ Hứa Lệ đã chết, tài sản của hai bên phần lớn thuộc về Cố Đại Bằng. Hơn nữa, việc anh ta đi tìm bạn đời mới cũng không còn bị trói buộc nữa. Bất cứ ai xem xét về chuyện này thì cũng đều thấy không công bằng. Nhưng Cố Đại Bằng thì lại hoàn toàn không chấp nhận được cách nói đó. Anh ta đập bàn lớn tiếng, vẻ kích động. Các người đúng là không hiểu gì, chỉ biết nói bừa. Cái gì mà tôi được lợi lớn nhất? Vợ tôi chết rồi, bố mẹ vợ thì suốt ngày bám lấy tôi để gây chuyện, con trai cũng coi tôi như kẻ thù. Như thế mà gọi là lợi à? Nếu có một số vấn đề đối phương không chịu nhìn thẳng vào thì La Phi đành phải nói toạc ra. Nhưng anh đã được phần tài sản lớn hơn, chẳng phải thế là gì? Cố Đại Bằng trừng mắt nhìn La Phi, sau đó mới giận dữ nói. Vì thế tôi mới nói là anh không hiểu gì mà. Trước khi chết, vợ tôi đã đồng ý để lại tất cả tài sản cho tôi và ra đi hai bàn tay trắng. Bây giờ cô ấy chết rồi, tôi còn phải chia một phần tài sản cho bố mẹ cô ấy. Anh nói xem, tôi được lợi hay là thiệt thòi? La Phi bỗng ngây người ra hỏi. Sao cơ? Chị ấy muốn ra đi hai bàn tay trắng sao? Đúng vậy. Lần trước tôi cũng đã nói với người cảnh sát đó, nhưng anh ta hoàn toàn không ghi vào trong tài liệu kết thúc vụ án. Anh ta nói chuyện đó không liên quan nhiều đến vụ án, không liên quan nhiều đến các anh, nhưng liên quan nhiều đến tôi. Chuyện này không nói rõ thì tôi còn phải chịu tiếng xấu đến bao giờ? La Phi đã hiểu tại sao Cố Đại Bằng lại tỏ ra thái độ thù địch với phía cảnh sát như vậy. Thì ra là họ đã không giải thích rõ ràng cho bố mẹ của người chết. Có điều, chuyện này rất không hợp lý. Hơn nữa, không phù hợp với ghi chép trong hồ sơ của phía cảnh sát. La Phi quyết định hỏi thêm. Chẳng phải hai người vì chuyện phân chia tài sản mà cãi nhau mãi sao? Tại sao lại nói là Hứa Lệ muốn ra đi hai bàn tay trắng? Lúc mới bắt đầu thì cãi nhau, sau đó thì không cãi nhau nữa. Anh hỏi tôi tại sao à? Chuyện này nói ra thì đúng là khó nghe. Chắc chắn là cô ấy đã có người đàn ông khác rồi. Chuyện này là anh suy đoán hay là có bằng chứng gì? Có bằng chứng. Dạo đó, vợ tôi ngày nào cũng ra ngoài hẹn gặp với người khác. Cô ấy chắc chắn đã có người đàn ông khác. Sợ bị tôi phát hiện nên muốn nhanh chóng ly hôn để được tự do chung sống với người đàn ông kia. Cô ấy là người thích sĩ diện. Vì sĩ diện nên không cần đến chỗ tài sản đó nữa. La Phi chợt giật mình. Không lẽ Hứa Lệ hàng ngày ra khỏi nhà để hẹn gặp người đó? Anh đưa mắt nhìn Lăng Minh Đình, thấy ánh mắt của đối phương cũng đầy vẻ nghi ngờ. La Phi quay đầu lại hỏi tiếp. Anh đã gặp người đàn ông đó bao giờ chưa? Cố Đại Bằng đáp. Đời nào cô ấy để cho tôi nhìn thấy. Tôi nghe thấy con trai tôi nói vậy. Tôi bảo con trai đi theo cô ấy một lần, nhưng cô ấy rất cảnh giác. Chỉ một lát là đã cắt được đuôi con trai tôi rồi. La Phi ngẫm nghĩ một lát, liền hỏi tiếp. Nếu Hứa Lệ đã đồng ý ra đi tay trắng, thì anh còn tranh cãi với chị ấy làm gì? Trong hồ sơ của cảnh sát ghi rất rõ, Hứa Lệ đã không chịu đựng nổi những tranh cãi và áp lực trong quá trình ly hôn, nên mới dẫn tới thần kinh không bình thường. Tôi đâu có bám giết lấy cô ấy. Tôi đã chấp nhận ly hôn rất thoải mái. Sau đó thì đường ai nấy đi. Nhưng ly hôn là một chuyện lớn nên cũng phải có thỏa thuận. Nói cho rõ ràng, đúng không? Thế nhưng cô ấy lại nhất quyết không chịu gặp tôi, mà chỉ sai con trai mang đơn đến để cho tôi ký. Như thế đâu có được. Nếu chẳng may đó là sự lừa gạt thì sao? Vì vậy mà tôi không chịu ký. Anh không đến tìm gặp chị ấy à? Theo như ghi chép trong hồ sơ, Hứa Lệ và Cố Đại Bằng đã ly thân từ lâu. Hứa Lệ ở nhà một mình, còn Cố Đại Bằng ra ngoài ở cùng với người tình. Có đến, nhưng cô ấy không chịu mở cửa, còn nói là tôi muốn hại cô ấy. Sau đó thì cô ấy không tin ai nữa, chỉ tin một mình con trai thôi. Có chuyện gì cũng bảo nó nói lại với tôi. Vậy quan hệ giữa chị ấy với bố mẹ thì thế nào? Cũng không khá hơn so với tôi là bao. Lúc đó tinh thần của ấy thật sự là rất không bình thường. Anh cũng cảm thấy thần kinh của chị ấy không bình thường sao? Tất nhiên là không bình thường rồi. Người bình thường đâu có như thế. Luôn cảm thấy có người muốn hại mình. Sự không bình thường ấy bắt đầu từ khi nào? Kể từ khi cô ấy có người khác ở bên ngoài. Chính là kể từ sau khi chị ấy muốn ra đi với hai bàn tay trắng sao? Đúng. Anh cảm thấy tại sao chị ấy lại trở nên không bình thường như vậy? Tôi cảm thấy là do bị bố mẹ cô ấy ép buộc. Bố mẹ chị ấy sao? Ép chị ấy cái gì? Chẳng phải Hứa Lệ nói rằng muốn nhanh chóng ly hôn với tôi và ra đi tay trắng sao? Nhưng bố mẹ cô ấy kiên quyết không đồng ý. Cứ nói rằng ý định ấy là do bị tôi ép buộc. Ông bà ấy đến tìm Hứa Lệ mấy lần. Chắc chắn là đã nói những lời lẽ không hay. Cuối cùng Hứa Lệ bị nói nhiều quá, nổi đoá lên và đuổi họ ra khỏi nhà. Nhưng ông bà ấy vẫn không chịu từ bỏ, nên đã tìm một nhà thôi miên đến, nói rằng để điều trị tâm lý cho cô ấy. Anh nghĩ mà xem, thôi miên toàn là những thứ vớ vẩn. Cứ làm bừa như vậy được mấy lần, cuối cùng thì khiến cho Hứa Lệ phát điên lên. Thế mà ông bà ấy quay quắt lại, đổ hết trách nhiệm lên đầu tôi. Tôi làm sao mà chịu được oan ức và tiếng xấu ấy? Luffy trầm ngâm một lúc rồi hỏi. Những chuyện đó làm sao anh lại biết? Cố Đại Bằng than thở nói. Con trai tôi nói với tôi. Trong cái nhà ấy cũng chỉ có con trai tôi là còn chút lương tâm thôi. Ngày thường con trai anh luôn ở cùng Hứa Lệ à? Đúng vậy. Tôi bị Hứa Lệ đuổi đi, trong nhà chỉ còn hai mẹ con cô ấy. Nói đến đây, Luffy cảm thấy tạm thời không còn gì để hỏi nữa. Mục tiêu của lần phỏng vấn tiếp theo của anh là bố mẹ Hứa Lệ. Trước khi họ sắp rời đi, Cố Đại Bằng vẫn không quên dặn. Các anh phải nói rõ cho hai vị ấy biết, ra đi với hai bàn tay trắng là ý muốn của Hứa Lệ. Đừng đổ lỗi cho tôi. Nếu họ có giỏi thì đi gặp cái người đàn ông của Hứa Lệ mà gây chuyện. Bố mẹ Hứa Lệ sống trong một khu dân cư cũ ở phía đông thành phố. Hai ông bà có vẻ rất coi trọng cuộc viếng thăm của Luffy. Bố của Hứa Lệ hết mang trà lại mang thuốc ra mời khách. Luffy nói không cần cách sáo, cuối cùng ông ta mới chịu ngồi xuống. Trong cuộc nói chuyện sau đó, bố của Hứa Lệ không nói nhiều, mà dường như chỉ do mẹ của Hứa Lệ, một bà cụ gần 70 nói. Mẹ của Hứa Lệ nắm lấy tay Luffy, nghẹn ngào nói. Cuối cùng thì các anh cũng đến. Con gái tôi không thể chết như thế được. Các anh nhất định phải truy cứu trách nhiệm hình sự đối với Cố Đại Bằng. Cái thằng đó không có chút lương tâm nào. Ngày trước, Tiểu Lệ thức khuya dậy sớm, chịu khó chịu khổ cùng với nó. Đến khi có tiền thì nó bỏ ngay con gái tôi. Tiểu Lệ hoàn toàn là bị nó ép chết. Thằng súc sinh. Luffy vừa nghe vừa an ủi bà, chờ đến khi tinh thần bà dịu lại thì mới đi vào vấn đề chính. Cố Đại Bằng nói Hứa Lệ có quen với một người đàn ông khác ở bên ngoài. Chuyện này bà có biết không ạ? Mẹ của Hứa Lệ phẫn nộ nói. Khốn thật. Con gái tôi luôn là người nết na. Từ trước đến giờ chưa bao giờ có chuyện bậy bạ lung tung đó. Thấy bà cụ có vẻ kích động, Luffy chuyển chủ đề hỏi. Vậy chị ấy có nói đến chuyện khi ly hôn sẽ ra đi với hai bàn tay trắng không? Nó bị Cố Đại Bằng giày vò nên đầu óc không còn tỉnh táo nữa. Cố Đại Bằng có người đàn bà khác ở bên ngoài, dựa vào đâu mà bắt Tiểu Lệ tay trắng ra đi? Chính nó mới là người phải tay trắng ra đi. Bà cảm thấy con gái mình đầu óc không tỉnh táo sao? Bà cụ gật đầu, vẻ mặt vừa buồn bã vừa bất lực. Luffy hỏi. Điều đó bắt đầu từ khi nào? Chính là sau khi nó nói tay trắng ra đi. Trước đó nó rất nghe lời, chuyện gì cũng bàn với tôi. Nhưng sau đó thì thay đổi, nói thế nào cũng không chịu nghe. Chúng tôi cũng chỉ vì muốn tốt cho nó, thế mà nó lại nói chúng tôi là muốn hại nó. Bà cụ nói đến đây bất giác chảy nước mắt. Bà đưa vạt áo lên lau rồi giận dữ nói. Tất cả cũng chỉ tại cái tên súc sinh Cố Đại Bằng. Con bé Tiểu Lệ ngoan ngoãn là thế mà bị nó bức hại ra nông nỗi ấy. Luffy đắn đo một lúc rồi hỏi với vẻ thăm dò. Liệu Hứa Lệ có bị người nào ở bên ngoài lừa nên mới trở nên không bình thường như thế không? Bà cụ hơi ngớ người, dường như bà chưa từng nghĩ như vậy. Người nào bên ngoài? Luffy nhắc. Nghe nói mấy ngày đó Hứa Lệ thường xuyên ra ngoài gặp người khác, đúng không? Bà cụ ồ một tiếng, rồi vội giải thích. Nó đi để bàn công việc. Tiểu Lệ và Cố Đại Bằng đã như thế rồi, thì chắc chắn không thể tiếp tục làm ăn ở Ngân Đô được nữa. Có mấy chủ khách sạn đều muốn mời Tiểu Lệ sang giúp cho họ, vì họ đều biết con gái tôi giỏi giang. Hai vợ chồng nó xây dựng khách sạn to như vậy, phần lớn là nhờ công lao của Tiểu Lệ. Lạc Phỉ hỏi thêm. Vì thế mấy ngày đó, Hứa Lệ ra khỏi nhà để gặp những người chủ ấy để bàn công việc à? Cụ thể là chị ấy đã gặp những ông chủ nào ạ? Cái đó thì tôi không biết. Mỗi lần Tiểu Lệ đi cùng, chỉ đi một mình. Chúng tôi không đi cùng. Vậy anh nói xem, còn có thể có chuyện gì? Bố của Hứa Lệ lúc này mới nói chen vào. Không có chuyện người khác lừa nó đâu. Nó đã như vậy rồi, còn có gì nữa để mà lừa? Mà có lừa thì cũng là xúi bẩy chuyện phân chia tài sản giữa Tiểu Lệ với Cố Đại Bằng thôi, đúng không? Hứa Lệ ra đi tay trắng chỉ có lợi cho Cố Đại Bằng. Ngoài nó ra thì còn ai có thể nghĩ ra chuyện ấy? La Phi gật đầu, cảm thấy lời của ông cụ rất có lý. Nếu có người nào đó ngấm ngầm giở trò, vậy thì động cơ của người ấy là gì? Điều này dường như rất khó giải thích. La Phi nhìn bố Hứa Lệ. Ông cụ lúc này tuy không nói nhiều, nhưng trong lòng đều có ý. Vừa cất lời đã chỉ thẳng vấn đề. Hứa Lệ chủ động đề nghị tay trắng ra đi, đồng thời lại đi gặp gỡ người ngoài. Chuyện này đã được bố mẹ Hứa Lệ và Cố Đại Bằng chứng thực. Có điều, sự thay đổi đó và xuất phát từ nguyên do là gì thì vẫn còn phải khảo chứng. Điều mà La Phi phải quan tâm lúc này là quá trình trước và sau vụ án mạng. Trong chuyện này, bố mẹ Hứa Lệ là những người chứng kiến trực tiếp nhất. Anh hỏi. Sau đó tại sao ông bà lại nghĩ đến thôi miên? Bà cụ nói. Tiểu Lệ không nghe lời khuyên của chúng tôi nữa. Nó coi hai chúng tôi như kẻ thù. Chúng tôi cảm thấy thần kinh của nó có chút vấn đề. Còn chuyện vì sao lại tìm nhà thôi miên họ Ngô thì là do chúng tôi nghe theo lời giới thiệu của người khác thôi. Nghe nói nhà thôi miên đó rất giỏi, có thể chữa bệnh cho người. Ông cụ lại nói chen vào. Tôi thì định đưa Tiểu Lệ đến bệnh viện chính quy. Mẹ Hứa Lệ bỗng cắt ngang với vẻ cộc cằn. Bệnh viện tâm thần là nơi đến được à? Người đang yên đang lành vào đó cũng bị làm thành điên. Hơn nữa, ông đem con gái vào bệnh viện tâm thần, như thế chẳng phải là đúng ý của Cố Đại Bằng sao? Ông cụ đành bất lực im lặng. Xem ra lúc đó hai ông bà đã từng tranh cãi không ít về chuyện giải quyết bệnh tình của con gái như thế nào. Ông cụ cảm thấy nếu mang con vào bệnh viện tâm thần thì đã không xảy ra bi kịch sau đó. Nhưng mà cụ thì không chịu chấp nhận điểm này, mà cố chấp né tránh sai lầm của mình. La Phi tiếp tục dò hỏi. Nhà thôi miên đó đã chữa cho Hứa Lệ như thế nào? Chuyện này thì tôi cũng không biết. Anh ta đều điều trị trong thư phòng, chúng tôi chờ ở ngoài. Thế tổng cộng ông ấy đã chữa cho Hứa Lệ mấy lần? 3 lần. Tình hình trước và sau mỗi lần chữa như thế nào, bà còn nhớ không? Lần đầu tiên Tiểu Lệ đuổi chúng tôi ra khỏi nhà nó, tôi thực sự không thể chấp nhận được nên đã đến tìm nhà thôi miên đó. Lúc mới đầu Tiểu Lệ không chịu mở cửa, sau đó chúng tôi nói con cứ việc tay trắng ra đi, bố mẹ chỉ tìm một người bạn đến để nói chuyện với con. Nói mãi thì nó cũng cho vào nhà. Sau đó Tiểu Lệ và nhà thôi miên đó vào thư phòng, hai người đã nói chuyện khoảng 2 tiếng đồng hồ. Cụ thể nói những chuyện gì họ không nói lại à? Tôi có hỏi nhà thôi miên đó, nhưng anh ấy chỉ nói một câu là rất lạ. Cụ thể lạ ở đâu thì không nói. Anh ấy nói phải về nhà nghiên cứu, 2 ngày nữa sẽ đến xem. La Phỉ và Lăng Minh Đỉnh đưa mắt nhìn nhau. Nếu đối chiếu với những lời Lăng Minh Đỉnh nói, thì lần đó có lẽ Ngô Nhuệ đã gọi điện cho Lăng Minh Đỉnh để thỉnh giáo về phương pháp điều trị. Lăng Minh Đỉnh đã đề xuất ý kiến dùng tâm cầu để chữa trị. Lăng Minh Đỉnh nhớ lại nói, lần đó Hứa Lệ tỏ ra rất cảnh giác, không chịu nói cho Ngô Nhuệ biết chuyện xảy ra gần đó. Tôi cảm thấy chắc chắn chị ấy có gì đó lo lắng, nên đã đề nghị Ngô Nhuệ dùng thuật tâm cầu để xua hết những lo lắng trong lòng chị ấy. Sau đó hỏi cho tường tận và điều trị triệu chứng. Bà cụ cảnh giác nhìn Lăng Minh Địch, hỏi: anh và nhà Thôi Miên đó cùng nghề với nhau à? Lăng Minh Địch vội giải thích: chúng tôi quen nhau, nhưng không thân thiết. Chỉ là tình cờ anh ấy nói với tôi về chuyện này thôi. Bà cụ à một tiếng, ánh mắt lại nhìn sang La Phi. La Phi lại hỏi: vậy lần thứ hai anh ấy tới thì thế nào? Bà cụ lắc đầu: vẫn không được. Lần đó, sau khi ra khỏi thư phòng, trông điệu bộ anh ấy rất ủ rũ. Lúc đó tôi còn nghĩ người này có lẽ không giỏi giang gì, lần sau không mời anh ta nữa. Theo như thuận lại của Lăng Minh Địch, lần đó có lẽ đối thủ đã lợi dụng Hứa Lệ tấn công lại thuật tâm cầu, khiến cho Ngô Nhuệ mất lòng tin vào việc điều trị. La Phi nhìn Lăng Minh Địch, cả hai người đều không nói ra chuyện này. Sau đó La Phi nói với bà cụ: nhưng sau đó bà lại tìm đến anh ấy đúng không? Bà cụ thở dài nói: sau đó thì anh ấy chủ động gọi điện đến. Anh ấy có vẻ rất tự tin, nói rằng sẽ thử lần cuối cùng. Thế là tôi tin anh ấy. Ai ngờ chuyện xảy ra vào đúng cái lần cuối cùng đó. Nguyên nhân khiến Ngô Nhuệ thấy tự tin là vì được Lăng Minh Định thuyết phục. Anh ấy muốn thử lại thuật tâm cầu đối với Hứa Lệ một lần nữa. Nhưng có lẽ đối phương đã có sự chuẩn bị đầy đủ hơn, nên trong trận giao phòng ấy, Ngô Nhuệ đã thất bại hoàn toàn. Sau khi cả nhà Thôi Miên và bệnh nhân đều mất mạng, Lăng Minh Đình cũng mất đi cơ hội lật lại thế cờ. Điều đó có nghĩa một số bí mật e là đã bị chôn vùi trong đó. La Phi cảm thấy sẽ không thu thập được nhiều. Anh hỏi: hôm đó ông bà ở ngoài phòng khách nên không biết có những chuyện gì trong thư phòng trước khi xảy ra sự việc sao? Vâng, nghe tiếng kêu chúng tôi mới chạy vào. Theo ghi chép của hồ sơ, đầu tiên Hứa Lệ kêu to lên: tại sao anh lại muốn hại tôi? Sau đó Ngô Nhuệ kêu lên: cứu với. Thì bố Hứa Lệ mới chạy vào thư phòng. Nhưng cửa của thư phòng bị khóa trái, họ ra sức gõ nhưng không ai mở, mà chỉ có tiếng Ngô Nhuệ liên tiếp kêu lên thảm thiết. Sau đó bố của Hứa Lệ chạy vào nhà bếp, lấy một con dao phá cửa. Chạy vào thì thấy Ngô Nhuệ đã gục trên sàn nhà, toàn thân máu me và đã tắt thở. Còn Hứa Lệ thì cầm một con dao sắc, đứng quay lưng lại ban công. La Phi chú ý đến những chi tiết mà trong hồ sơ